Hơn nữa nếu anh có tiền, nói không chừng còn có thể nối lại tình duyên với Lý Thị Hàm nữa cơ. Ha ha, thôi bỏ đi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì lớn lao. Trần Hạo không muốn đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được Trần Hạo, cậu phải đến đây, cậu khinh thường chúng tớ đúng không? Khinh thường đám bạn cấp 3 như chúng tớ đúng không? Cũng đúng thôi, cậu đậu Đại học Kim Lăng mà còn chúng tớ chỉ thi vào trường sư phạm bình thường thôi, tất nhiên sẽ không xứng với cậu. Tớ hiểu rồi, Trần Lâm lại nhảy lầm bầm mãi. Tôi không có ý đó, được thôi, thế thì ăn một bữa cơm vậy. Trần Hạo cũng không còn gì để nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà họ đã muốn a thì ăn thôi, mình cũng không mất miếng thịt nào, còn tránh được việc sau này sẽ thành đề tài bàn luận của họ. Xem thử họ sẽ nói thế nào. Vì thế Trần Hạo quay lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người không ăn ở phố thương mại mà đến một quán ăn bình thường bên cạnh phố thương mại, Lý Thị Hàm còn gọi rất nhiều món ngon cho Trần Hạo. Tiểu Hạo, cậu nói nhanh đi, sao bây giờ cậu giàu vậy? Nói này nói kia, cuối cùng Lý Thị Hàm và Trần Lâm cũng đề cập đến vấn đề họ quan tâm nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giàu hả, tôi giàu hồi nào, tôi đâu có giàu. Nhìn thái độ của hai người, Trần Hạo cảm thấy buồn cười, cũng muốn trêu đùa nên trả lời tất đơn giản, chân giò gì gì đó, cho vào miệng như cơm. Phụt, cậu lém linh quá đi à, mới biết đó nha Trần Hạo, cậu giả vờ hay thật đó. Lúc trước Trần Lâm học nghệ thuật nên tính cách khá cởi mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nói vừa véo đùi Trần Hạo, tỏi, tôi không có tiền thật mà. Trần Hạo nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com. Hừ, không có tiền. Không có tiền sao cậu dám mua điện thoại 5-60 nghìn. Hơn nữa, không có tiền mà hôm nay cậu dám mua 2 chiếc vòng ngọc. 250 nghìn đấy, cậu đang lừa ai hài? Trần Lâm, Lý Thị Hàm cũng trợn mắt nhìn Trần Hạo. À, cậu đang nói đến điện thoại và vòng ngọc hả, đó không phải là tiền của tôi. Tôi chạy vặt cho người ta thôi, vòng ngọc hôm nay, tôi cũng phải nhanh chóng chạy về đưa cho người ta. Chấm, Trần Hạo thật sự không muốn nói thật với bọn họ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nên anh lấp liếm cho qua chuyện, cùng lắm sau này làm người lạ cũng được. Hà, cái gì, không phải của cậu thật à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Lâm và Lý Thị Hàm nhìn nhau, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Thi Hàm, gắp giùm tôi cái móng heo bên phía cậu đi, tôi không với tới. Lúc này Trần Hạo nói, mẹ nó, ăn móng heo nữa hả, cậu là heo hả? Đã ăn nhiều vậy rồi mà còn muốn ăn nữa, cậu nhìn bộ dạng nghèo hèn của cậu đi. Lý Thi Hàm khoanh tay lạnh lùng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, mẹ thiếp cứ ngỡ cậu ta phất lên rồi, còn mời cậu ta ăn cơm này nọ, kết quả. Mẹ nó chỉ là một thằng sai vật thôi. Mà Trần Lâm cũng ngồi cách xa Trần Hạo hơn chút, sau đó lạnh lùng nói. Hai, Trần Hạo, lúc trước mặc dù tôi cảm thấy cậu nghèo nhưng vì cậu chịu khó học nên sẽ giúp ích cho tương lai, bây giờ thì tôi cảm thấy tương lai cậu mờ mịt như sương mù. Sừng hô cũng đổi từ Tiểu Hạo thành Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng phải ban nãy tôi đã nói rồi à, chờ sau này chúng ta sống ở Kim Lãng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, các cậu sống tốt hơn tôi nên phải giúp đỡ tôi đó, dù sao chúng ta cũng làm bạn 3 năm cấp 3 mà. Trần Hạo nói, trời ơi, giúp đỡ gì chứ, cậu thì biết gì. Đừng nhắc đến 3 năm cấp 3 nữa, tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu mà. Cậu đi tâm sự với Thi Hàm đi, chẳng phải lúc đó. Suýt nữa là hai người đã thành đôi rồi sao? Thi Hàm cũng thích cậu. Trần Lâm cố ý nói vậy cho Đinh Hạo nghe, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sao Lý Thị Hàm lại không hiểu được chứ? Trần Lâm, cậu có ý gì, cái gì mà tớ thích Trần Hạo, tớ thích cậu ta hồi nào? Lý Thị Hàm tức giận ném đũa, hai chị em thân thiết chuẩn bị đấu võ mồm cãi nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Hạo thì khuyên nhủ là lỗi của tôi. Thật ra Định Hạo cũng không biết phải làm sao, đẹp trai à, Trần Hạo thì không hề quan tâm, chỉ tiếp tục ăn cơm xem như trò vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng dưng lúc này cửa phòng riêng mở ra, vài cảnh sát chợt bước đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có phải là bọn họ hay không? Một anh cảnh sát chỉ vào nhóm người Trần Hạo, lạnh lùng hỏi. cách Trương.